Kiếm đạo độc thân, chương 2283, chân ý của kiếm đâm. Góc truyện audio.com, vô thanh kiếm thức, dừng vạn kiếm bia, hơn vạn khối kiếm bia, ghi lại hơn vạn loại kiếm pháp, chỉ 30 kiếm bia cao cấp nhất. Vô thanh kiếm thức là kiếm pháp trên một kiếm bia cao cấp nhất. Một kiếm đâm ra, lặng lẽ không một tiếng động, khó lòng phòng bị, trước đó. Sở Mộ tìm hiểu ra kiếm pháp trên 30 khối kiếm bia đỉnh cấp. Nhưng chỉ là tìm hiểu được, còn chưa đủ tinh thông. Mà nay, theo hắn chiến đấu không ngừng, khí thế tiến thẳng không lùi, vượt mọi chông gai, không ngừng chém giết cường địch rèn luyện bản thân. Tinh khí thần vượt quá cực hạn khí phách ngưng hình, song kiếm liên tục không ngừng đâm ra. Dưới lĩnh ngộ huyền diệu khó giải thích được. Cuối cùng hắn đã nắm giữ được vô thanh kiếm thức. Vô thanh kiếm thức vừa ra, uy lực hết sức khủng khiếp. Cường giả thánh cấp nhị tinh vẫn không có cách nào đối đầu. Nếu như nói, lần đầu tiên chém giết thánh cấp nhị tinh, rất rõ ràng có thành phần vận khí ở bên trong. Như vậy lần này chém giết thánh cấp nhị tinh, lại xuất phát từ thực lực chân chính. Vô thanh kiếm thức có uy lực kinh khủng. Bất diệt kiếm cũng một kiếm đâm ra. Lặng lẽ không một tiếng động, vô thanh kiếm thức, dưới kiếm ý vĩnh hằng thống ngự, uy lực của vô thanh kiếm thức vô cùng đáng sợ, nhưng tiêu hao cũng đáng sợ, lấy tu vi của Sở Mộ trước mắt, căn bản là không có cách nào cầm cự được bao nhiêu kiếm. Cường giả gia tộc thánh cấp trung giai đuổi tới, phát ra công kích, sóng biển rít gào, cá mập khổng lồ lao ra, đánh về phía Sở Mộ, cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Làm cho kiếm của Sở Mộ thay đổi phương hướng. Một kiếm đâm ra, ánh sáng đặc biệt thoáng hiện ở mũi kiếm, như ánh nến trong gió. Chính là một điểm ánh sáng này dường như sắp tắt, làm cho uy lực một kiếm này đâm ra đạt tới cực hạn. Lực xuyên qua mũi kiếm, vô thanh kiếm thức, không gian đều bị xuyên thủng, lưu lại một vết tích chân không thẳng tắp. Vô thanh kiếm thức cùng cá mập khổng lồ ngay lập tức va chạm. Trong chớp mắt, vô thanh kiếm thức bị nghiền nát, thân hình Sở Mộ bay ngược ra, máu tươi điên cuồng phun ra. Vô thanh kiếm thức rất mạnh, mạnh đến mức có thể khiến cho Sở Mộ chém giết cường giả thánh cấp nhị tinh. Nhưng lần này người ra tay lại là thánh cấp tứ tinh. Lực lượng mạnh mẽ trùng kích, khiến Sở Mộ trực tiếp bị thương nặng, máu tươi điên cuồng phun ra, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ dường như vỡ nát. Xương cốt toàn thân cũng giống như bị bẻ gãy nát bấy. Vô cùng thống khổ, sinh cơ của bản thân bừng bừng hiện lên, nhanh chóng hiện lên từ trong máu thịt, trị hết, va chạm kịch liệt cũng khiến cho Sở Mộ tỉnh táo lại. Rời khỏi loại trạng thái huyền diệu này, hắn dừng lại một chút, đám người từ bốn phía xung quanh nhanh chóng bắt đầu bao vây. Ánh mắt mỗi người giống như hung thần. Bọn họ cười gằn, bọn họ nhìn ra được, lúc này Sở Mộ bị trọng thương, thực lực toàn thân giảm xuống trên diện rộng, hắn đã phải dừng lại, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, cút ngay, âm thanh ngang ngược bá đạo giống như hung thần ác sát vang lên. Các cường giả thánh cấp gia tộc đều chạy tới, không hề cố kỵ ra tay, đánh lui đám nhân tộc đang bao vây xung quanh Sở Mộ. Hải tộc đáng chết, một vị cường giả nhân tộc thánh cấp nhỏ giọng nổi giận mắng. Ngay lập tức, có vài đôi mắt giống như hung thần ác rơi vào trên mặt hắn. Khiến toàn thân hắn run lên, chết đi, một vị cường giả gia tộc thánh cấp không chút kiêng kỵ ra tay. Trường thương trong tay xoay tròn, bỗng nhiên đâm về phía trước, khí thế hung hãn, vô số lực lượng màu xanh lam xoay tròn lao về phía trước. Giống như đao phong, ầm, một tiếng động phát ra, một thương mang theo uy thế vô tận, giống như cơn giận của biển rộng, đâm trúng cường giả nhân tộc thánh cấp kia, cường giả nhân tộc thánh cấp kia trực tiếp bị đánh trúng. Bay ngược ra, máu tươi điên cuồng phun ra không ngừng, các cường giả thánh cấp khác vừa sợ vừa giận, lại không dám ra tay đối với những gia tộc này, một khi ra tay. Hậu quả chờ đợi bọn họ sẽ rất không xong. Nhìn tình hình hiện tại cũng biết, đại quân gia tộc xuất động hơn một tháng, liên tục không ngừng tìm kiếm truy sát, ở dưới sự chèn ép của cường giả gia tộc, cường giả nhân tộc đều lui lại. Mặc dù bọn họ vô cùng ảo não, nhưng chỉ có thể làm như vậy. Cảm giác cuồng nhiệt truy sát Sở Mộ lúc trước và phấn khích khi bao vây xung quanh Sở Mộ đều biến mất. Bất kể nói thế nào, Sở Mộ cuối cùng sẽ rơi vào trong tay Sa tộc. Mỗi cường giả Sa tộc thánh cấp bao vây Sở Mộ lại. Từng tầng, hoàn toàn phong tỏa, lên trời xuống đất đều không thể. Bất chợt, các chiến sĩ Sa tộc cũng bao vây xung quanh. Đông nghịt, chật như nêm cối, nhân tộc đáng khinh, tiếp theo, người sẽ phải trả cái giá rất đắt cho hành vi phạm tội của mình. Trong mắt mỗi một Sa tộc đều bao hàm lửa giận phát ra từ trong lòng. Lửa giận này, gần như muốn đốt cháy Sở Mộ, hóa thành cho tàn, nhân tộc đáng khinh, đi tìm chết, một vị Sa tộc thánh cấp lửa giận tăng vọt, trường thương xoay tròn, xuyên thủng chân không, đâm về phía Sở Mộ. Lực lượng đáng sợ từ trong cơ thể phát ra, xuyên qua cánh tay dũng mãnh truyền vào thân thương, lấy phương hướng xoay tròn nhanh chóng hội tụ ở trên mũi thương. Phương thức xoay tròn phát lực như vậy có thể khiến cho lực lượng càng ngưng tụ, lại không biết lãng phí, tốc độ thương cực nhanh, dường như không để mắt đến chênh lệch không gian, xuất hiện ở trước mặt Sở Mộ, muốn một thương xuyên thủng cổ họng của hắn. Lúc này, Sở Mộ kịp phản ứng, song kiếm giao nhau, nguy hiểm ngăn cản lại một thương chợt đâm tới. Lực lượng khổng lồ từ trên mũi thương bạo phát ra, trong những tiếng ầm ầm nổ vang, hai cánh tay Sở Mộ run lên, toàn thân bay ngược ra, miệng lại phun ra máu tươi. Nhân tộc yếu ớt, chết đi, trường thương của cường giả Sa tộc thánh cấp nhị tinh này lại một lần nữa xuất kích. Giống như giao long xuất hải, Sở Mộ lần lượt chống đỡ, lần lượt bị đánh lui, mỗi lần toàn thân hắn đều run lên, máu tươi phụt ra, thương thế bên trong cơ thể nghiêm trọng hơn, ngay cả năng lực tự lành vết thương cũng khó mà đuổi kịp. Tiếp tục như vậy nữa, khiến người ta rất nghi ngờ hắn có thể phun ra máu đến chết hay không. Không ngừng đón đỡ công kích, không ngừng bay ngược ra phía sau, không ngừng bị thương, lúc này Sở Mộ giống như con chim trong lồng. Các cường giả Sa tộc khác đều cười lạnh không thôi. Nhân tộc này càng thống khổ, bọn họ lại càng hài lòng. Nếu thoáng cái giết chết hắn, vậy lợi cho hắn quá. Bọn họ không có cách nào phát tiết ra phẫn nộ và thống khổ khi tộc nhân bị giết chết. Cách chương